Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điều lạ hơn nữa là bọn lợn cứ nuôi được chừng một tháng, nặng cỡ 20 đến 30 kg thì mới đột nhiên lăn ra chết. Gà vịt thì cứ đến khi chuẩn bị làm thịt được thì mới chết. Sau đại gia đình gặp tang gia nhiều quá thì chẳng ai còn tâm trí đâu nuôi con gì nữa. Chỉ có mỗi con vịt vẫn đẻ trứng đều đều, nhưng không ai dám lấy trứng để ăn. Cái chết đầu tiên. Sau cái chết của đàn vịt nuôi xảy ra ở nhà anh Út thì đại gia đình ông Trần Văn Dạng đón nhận nỗi đau buồn đầu tiên. Đó là cái chết của anh Trần Văn Viết, anh trai của anh Út. Anh Viết sinh ra đã là chàng trai khỏe mạnh vâm váp, đến tuổi trưởng thành thì lấy thôn nữ ở xã bên cách Vũ Tây chưa đầy 10 cây số làm vợ. Vợ chồng được ông bà Dạng chia cho mấy sào ruộng, tích cực cày cuốc trồng cấy mới đủ ăn. Để có thêm đồng ra đồng vào, anh Viết chịu khó đi làm thuê làm mướn. Do cuộc sống không dư giả nên anh chị chỉ mới đẻ được một cháu trai, dự tính xây dựng nhà xong tích góp được một chút mới tiếp tục đẻ đứa nữa. Có chút vốn liếng, vợ chồng anh Viết xin ông bà Dạng cho ra ở riêng. Ông bà Dạng cắt cho mảnh đất chừng 200 mét ngay trước mặt, trách về phía tay phải nhà bố mẹ cạnh bờ ao. Vợ chồng anh Viết đã xây một ngôi nhà, dù là nhà cấp 4 lợp ngói, song khá rộng rãi khang trang, có sân vườn đầy đủ. Ngôi nhà quay cùng hướng đông với nhà ông bà Dạng và quay lưng về phía nhà bố mẹ, nhưng vẫn đi chung một ngõ. Anh Viết xây nhà xong một thời gian thì cậu em Trần Văn Út đã phá ngôi miếu để xây nhà riêng cho vợ chồng mình. Vậy là trên mảnh đất rìa xóm 9 có 3 ngôi nhà của 3 bố con ông Dạng quây quần bên nhau. Hồi xảy ra sự việc, cậu con duy nhất của vợ chồng anh Viết mới tròn 5 tuổi. Ngay khi anh Trần Văn Út khởi công xây nhà thì anh Viết, anh trai của Út, tự dưng hay ốm đau khật khù, tính tình trở nên khó hiểu. Lúc anh kêu đau chỗ này, lúc kêu đau chỗ kia, nhưng đi khám thì chẳng ra bệnh gì. Anh này cũng không ăn uống gì lạ, chỉ ăn con cua, con cá bắt được ở đồng, dưới ao. Do hay kêu đau, đi khám lại không ra bệnh, nên có người đặt câu hỏi rằng hay là anh này bị thần kinh. Trước hôm chuẩn bị đổ mái nhà, nhà em trai, anh Viết tự dưng rú lên sợ hãi, rồi lăn đùng ra đất, co giật, mắt cứ trợn lòng trắng, như thể sắp lòi ra ngoài. Thấy tính mạng anh Viết có thể gặp nguy hiểm, nên cậu Út nổ xe máy, mọi người lấy vỏ chăn quấn chặt anh Viết, rồi một thanh niên ngồi sau xe máy ôm, cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ đã nhanh chóng cho anh nhập phòng cấp cứu, cho thở oxy, được tiêm thuốc trợ sức, thở bình oxy, nên anh Viết dần dần tỉnh táo lại. Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho chiếu chụp tim, phổi, não, xét nghiệm máu, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bệnh gì. Trong máu anh Viết cũng không có dư lượng chất độc nào cả. Nằm viện vài hôm khỏe lại như thường, anh được xuất viện. Khi đó, các loài vật ở nhà anh Út, anh Viết và của bố mẹ đã lăn ra chết rải rác sạch sẽ. Chỉ còn mỗi con vịt đẻ kỳ quái là sống khỏe. Nên gia đình đã sợ hãi, nghĩ đến chuyện thần linh trách phạt. Mọi người cũng liên hệ chuyện thần linh của phạt với sự đau yếu, đặc biệt là cảnh tượng lăn đùng ra đất co giật, đến mức suýt chết mà không tìm ra bệnh của anh Viết, khiến không khí trong gia đình càng trở nên ngột ngạt. Từ bệnh viện về nhà buổi chiều, thì đến đêm anh Viết có vẻ đuối sức, đi lại khật khừ. Sáng hôm sau, mọi người tập trung đông đúc, còn anh Viết ngồi trên giường, mặt mũi cứ tái nhợt ra. Anh Viết chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã. bà Đào, mẹ đẻ anh Viết thì cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.